Chương 629, Dung. Thất đức quỷ. Nữ quân lại tiến cấp. Lời này, để cho đại tư mệnh tiếng lòng hơi rung lúc đó, đã ở rơi ra bạch tháp đồng thời, hôn một chút cô vợ trẻ thai. Lần này chúng ta đi minh giới, có thể tra một chút, nhạc mẫu có hay không có tàn hồn vòng vào sáu đạo. Ừm. Yến Du gật đầu, lại tự biết hy vọng xa vời, dù sao nàng mẫu thân Trương Vân Ngộng, không chỉ có là nhục thân dầu hết đèn tắt, thần hồn cũng như thế. Có thể là, Yến Du vẫn là ngóng nhìn, có thể làm cho nàng khóc cha viên mãn. Đặc biệt là khi nhìn đến vừa rồi nam tử kia sau đó, nàng liền đặc biệt hy vọng, nàng cũng có thể nghĩ vừa rồi như thế, đem nàng thân sinh mẫu thân cu nở dê sống lại. Trương Vân Ngộng, nàng đáng giá. Yến Du ôm chặt trong ngực con trai, rất khát vọng cái kia vì mình hài tử, bỏ ra hết thể mẫu thân, có thể nhìn thấy chính mình các con đều lấy trưởng thành, lăng nàng ngược nàng nhục thân nhân của nàng, cũng đều đã bị chính pháp. Đắt mà bị ôm chặt Yến Tiểu Bảo, hắn liền manh manh nhìn xem hắn nương thân, có thể cảm nhận được mẫu thân cảm xúc xa xút, liền dùng móng non nhỏ cố gắng sờ sờ hắn nương thân cao y cổ. Yến Du liền cười hôn một chút con trai, Tiểu Bảo tốt ngoan. Khi Yến Tiểu Bảo cười đến có thế vui vẻ. Cùng lúc đó vù vù theo một đoàn người thoáng hiện, cửu anh cái thứ nhất kêu ra tiếng, ra tới rồi không phải chứ đây là cự lang phân Lý Hoài Nghi thanh âm, dù sao tiểu chủ nhân toàn gia mới vừa đi vào vẫn chưa tới một khắc đồng hồ đâu có thế Tây Vương Mâu đã kêu lên, thật là quân thượng thật đúng là ra tới rồi phân Lý đã không biết nói gì cho phải, dư A theo sáo lộ, không phải hẳn là tại một khắc cuối cùng xuất hiện sao tiếp đó liền đặc biệt gấp, khiến cho người khẩn trương đến không tốt mới. Đúng A bất quá chờ chút. Có điểm gì là lạ phân Lý mắt nhìn thấy, nó tiểu chủ nhân lại nhỏ gầy đến, đều không có hắn một cái móng vuốt lớn hơn, hắn liền gào một tiếng kêu đau nói, tiểu chủ nhân, ngươi thế nào A Tây Vương mẫu cu nở dê trận tròn mắt, người ta đều là càng dài càng lớn, tiểu quân thế nào càng ngày càng nhỏ cửu anh liền một mặt hiểu do nói, không có gì đáng ngại gia tộc di truyền. Bất quá hắn lời này mới nói xong. Người ta Yến Tiểu Bảo liền loa một tiếng khóc rồi bởi vì hắn phát hiện chính mình cũng ra tới, thế nhưng cũng không có cao lớn lớn loa Yến Tiểu Bảo lần thứ hai chạy xuống thương tâm nước mắt. Yến Du đã không thể làm gì nhìn về phía đại tư mệnh, Tiểu Bảo vì cái gì không có lớn trở lại lập tức dưng dưng nhìn về phía cha ruột tiểu nhóc con, hắn cũng rất muốn biết đã nói xong, bảo ra tới liền sẽ biến trở về thật to đâu này tiếp nhận con trai dung đại tư mệnh, hắn ngược lại là nghiên cứu một chút, hắn cái này tiểu tể tể. Sau đó mơ hồ không rõ biểu thị, có thể đến hòa hoảng. A Đát Thiến Tiểu Bảo liền muốn biết, đến trì hoãn bao lâu đem hắn vo trở về trong ngực dung giật đã nói, gấp cái gì, nhỏ như vậy mẫu thân ngươi mới yêu ngươi, nàng thích nhất nho nhỏ ngươi. Đúng nhận được phu quân ánh mắt Thiến Du, nàng liền hôn một chút tiểu tể tể, dù dô nói, rất đáng yêu yêu, tiểu tiểu manh manh, mẫu thân đặc biệt ưa thích. A Đát Thiến Tiểu Bảo liền muốn nói, cái kêu bảo cao lớn lớn. Mẫu thân liền không thương sao lời này, Yến Du còn không có tiếp đâu, người ta tư mệnh đã nói, chờ ngươi trưởng thành, đều có ngươi vợ con yêu, mẫu thân ngươi cùng cha ngươi ta, cũng chỉ tham món lợi nhỏ ngươi. A Yến Tiểu Bảo có chu tờ ngốc trệ, cứu anh liền vui vẻ, đã tiến lên đây ngậm lên nhóc con, Tiểu Bảo đừng để ý tới cha ngươi, hắn liền là lắc lư ngươi cửu ra ra mang ngươi chơi, cao lớn, cái gì tùy duyên, dù sao thân thể bổng liền tốt. Lời này ngược lại là chân lý. Bất quá người ta Yến Tiểu Bảo đã tại A Đắt Đắt biểu thị, hắn là cỡ nào khát vọng nói chuyện mà nói A sẽ không nói quá khó khăn A Tây Vương mẫu liền không quản thêm, hắn đã xem trở về đại tư mệnh, cho nên quân hậu là hoàn toàn khỏi rồi sao giơ tay lên thay con trai thu hồi bạch tháp Yến Du tự nhiên lắc đầu, còn không có, còn muốn đi một chuyến địa phương khác, bất quá chúng ta muốn trước trở về Vô Cực Thiên. Tây Vương mẫu liền vừa vội, Vô Cực Thiên có vấn đề đừng hoảng hốt, không có việc gì. Yến Du sờ sờ Tây Vương mẫu tóc dài, trấn an nói, bất quá là muốn trở về đem tam đại hoàn vũ hiện trạng, đều trước tạm dừng, ổn định. Đây không phải là ở chỗ này cả thích hợp nhất Cố Tử Phong có chút không rõ từ bên cạnh đặt câu hỏi, hắn có thể cảm giác được, nơi đây chỉ sợ là xen vào tam đại hoàn vũ tưởng kép là thích hợp nhất điều khiển tam đại hoàn vũ địa phương. Ân Lưu Phong ngược lại là hiểu do nói, kia là lúc trước hiện tại, cô nãi nãi tại nơi nào, tam đại hoàn vũ trung tâm. Ngay tại chỗ đó đúng hay không, cô nãi nãi liền ngươi cơ linh. Yến Du không có phủ nhận. Ân Lưu Phong lập tức dùng quạt xếp đập trong lòng bàn tay, kia là tự nhiên không phải bản thiếu chủ khoe khoang, liền ta cái này đầu óc, từ nhỏ liền linh quang, bằng không thì cũng không thể để cho cha ta không thích tiểu thiếp, chuyên sủng tại ta Cố Tử Phong lúc ấy cũng có chút một lời khó nói hết. Nhìn xem nào đó thiểu năng nhi đồng, không rõ cái này trải qua có cái gì đáng giá lấy ra khoe khoang. Tây Vương Mẫu căn bản liền không có lý tới cái này, hai người tiếp tục hỏi, quân thượng, vậy chúng ta hiện tại liền trở về ửng. Yến Du gật đầu, lúc đó đã dùng đại thần thông, trực tiếp đem tất cả mọi người bao quát chính nàng, đều chuyển tống đi vô cực thiên. Chỉ trong tích tắc vù vù lại nhìn bốn phía, Tây Vương Mẫu liền phát hiện, đến vô cực thiên rồi, tốc độ này không cần một cái chớp mắt ra. Tây Vương Mẫu lập tức liền kích động, quân thượng, ngài tu vi liền tăng sao, coi là QNZ không tính đi, chỉ là đối với Hoàn Vũ hiểu rõ sâu hơn. Yến Du nhìn xem quen thuộc Thái Thương Phủ, đã khôi phục sinh cơ Thái Thương Phủ, liền đem trong túi cản khôn Thái Thương Phủ ba chữ, một lần nữa an trở về. Ồ, Tây Vương Mẫu lúc ấy liền kinh ngạc, ta còn tưởng rằng cái này ba chữ là không về được đâu, cũng không biết cái kia thất đức quỷ, liền chữ đều đảo, thật đúng là khụ. Tìm đúng chỗ dung thất đức quỷ, hắn liền dắt nhanh cô vợ trẻ tay, mang ta nhìn xem Yến Du không có vạch trần hắn, chỉ là cười mỉm nhíu mày nhìn hắn, cũng gật đầu, muốn từ chỗ nào nhìn lên tiếp thu được cô vợ trẻ trêu chọc dung đại tư mệnh. Hắn liền thẳng thắn nói, ngươi khuê phòng. Yến Du liền nắm tay của người này, vừa muốn đáp lại. Âm Thái Thương Phủ bên trong, lại truyền ra một trận oanh bạo âm thanh, lúc ấy liền đem đang bị cửu anh chọc cười nhóc con giật mình kêu lên, a đát.